Thần Điêu Phong Vân, chương 180, chiếm đoạt Hoàn Nhan Bình. Góc truyện audio.com. Thưởng thức trắng noãn như ngọc kiều thể, Lý Hậu cũng không vong tê một khối mảnh vải. Trước ngăn trận này nữ tử miệng, nếu là nàng lúc này kêu to, tất nhiên đưa tới sự tình. Lý Hậu cũng không tưởng bị Lâm Hương Anh những người đó biết chính mình lược đến một cái nữ nhân. Như thế hoạt động, cũng không phải cái gì tốt, nhưng là thấy vậy mỹ nữ, Lý Hậu cũng là tâm lý quấy phá. Nếu này nữ tử không phải đại tống nữ tử, chính là Kim Quốc tới, chắc là đến dò hỏi đại tống tình hình trong nước, thời cơ xâm phạm đại tống quốc thổ. Lý Hậu như thế đối đã biết sao nói, liền có lý do, đến chiếm đoạt này tuổi thanh xuân nữ tử, hảo một bộ thánh nữ phong. Lý Hậu chật chật có thanh tự nói, hai tay vừa động, trên người trường bào đã đánh rơi thượng, nhưng người phiên trên giường tháp. Lý Hổ hai mắt nhìn chằm chằm này nữ tử kiều thể, qua lại nhìn vài lần, hơn nữa kia đối tùng bạt thả bạch lý lộ ra một chút hồng thánh nữ phong. Lại làm hắn nhìn thấy thần trì hoa mắt, kích động dưới, vươn tay liền xoa bóp đi lên, mềm yếu trắng mịn cảm giác rơi vào tay Lý Hổ trong lòng bàn tay. Giống nhau này thánh nữ phong là ngọc thạch tạo hình bình thường. Cảm thụ được kia tuyệt vời tư vị, hắn lập tức yêu thích không buông tay nhét nhu lên, mà này Kim Quốc nữ tử như trước hôn mê, có lẽ là bị Lý Hổ ma thủ tàn phá, của nàng khuôn mặt ở trong nháy mắt nổi lên đỏ ửng. Mà kia chân mày, đã ở hơi hơi rung động lên, Lý Hổ biết, đây là nhân thân thể một loại tự nhiên phản ứng, cho dù nàng vượng, ngoại giới xúc cảm, vẫn là hội trực tiếp ảnh hưởng đến của nàng đầu óc. Sau đó truyền lại đến của nàng toàn thân, ngay tại Lý Hổ tưởng tiến thêm một bước tiếp tục trêu chọc này nữ tử khi. Đột nhiên nghĩ đến kia trong rừng này Kim Quốc nhân, tuy rằng đã bị chính mình lộng hôn, nhưng là bọn họ các đều có võ công, bán hồi tỉnh đến cũng có khả năng, cách nơi này lại như thế gần, sợ là tỉnh lại sẽ gặp tìm tới nơi này. Nghĩ như thế, Lý Hổ phi bảo đứng dậy, bước nhanh đi đến chướng ngoài. Tìm được Thích Gia Phúc dặn nói, mang vài người, đi rừng cây, đem kia mười mấy người cho ta đưa xa một chút, bằng không trói ở trên cây cũng biết. Thích Gia Phúc vừa nghe thủ hạ hồi báo quá, kia rừng cây có Kim Quốc nhân, hiện tại lại nghe Lý Hổ phân phó, nhất thời liên tưởng đến, nàng kia xem ra cũng là cùng những người đó cùng nhau. Mà Lý Hổ lược đến đây nàng, những người đó nhất định đã bị Lý Hổ cấp giải quyết. Là, đại nhân, Thích Gia Phúc cái này điểm mấy tên thủ hạ, yếu hướng rừng cây mà đi. Lý Hổ mang hô, Gia Phúc, đem bọn họ miệng cũng cấp đổ thượng. Đúng rồi, sau khi trở về, làm cho bọn họ miệng đều cho ta kín điểm. Ai muốn tiết lộ đêm nay chuyện, cũng đừng trách ta, đọc truyện online tại choang. Con Thích Gia Phúc gật gật đầu, gặp Lý Hổ trở về lều trại, hắn không khỏi lẩm bẩm. Đại nhân đây là làm sao vậy? Hắn giống như này nghi hoặc, cũng không phải xuất phát từ không biết Lý Hổ, từ đi theo Lý Hổ, đã bị hắn chỉ điểm. Thích Gia Phúc đã sớm trở thành Lý Hổ tâm phúc, mà Lý Hổ mặc kệ chuyện gì, chỉ cần nói đại khái, Thích Gia Phúc liền có thể làm thực chu đáo. Mà hiện tại, Lý Hổ thế nhưng như thế dặn dò, có thể thấy được hắn bất đồng. Một cái thủ hạ nghe được Thích Gia Phúc tự nói, thấp giọng cười nói, Gia Phúc ca, này còn dùng hỏi sao? Nói vậy đại nhân lược đến nữ tử mạo như thiên tiên. Đại nhân mất hồn mất vía bái. Đi tới, đi, theo ta đi trói người đi. Thích Gia Phúc bĩu môi nói, năm thủ hạ theo hắn mà đi. Mấy người đều thương nghị, sao không giết những người đó? Nhưng là Thích Gia Phúc cũng không dám, nếu Lý Hổ làm cho trói bọn họ, vậy ấn Lý Hổ công đạo bán. Nếu là thực giết này đó lai lịch không rõ người, Thích Gia Phúc cũng không dám đảm bảo Lý Hổ có thể hay không giận dữ. Thân bảo bối, ca ca lại đã trở lại. Lý Hổ đáng khinh cười chạy chậm đến giường biên, khẩn cấp thốn điệu trường bào. Một cái xoay người thượng giường, nhìn kia vừa rồi bởi vì chính mình trêu chọc, mà thôi phát cứng rắn quật khởi hai niệp phấn hồng đầu vê. Hắn thân thủ lại mùi ngon phủ ấn một trận tử sau. Càng sờ càng vui sướng, cúi đầu lập tức cắn của nàng bên phải đầu V bắt đầu hút lên. Hôn mê nữ tử thân mình thúc chiến, đột nhiên cử một chút thân mình, Lý Hổ Mãnh sửng sốt, ngẩng đầu nhìn xem, này nữ tử vẫn như cũ nhắm mắt lại, chính là xem của nàng vẻ mặt, chắc là bị Trọn Liêu có chút động tình, kia tam giác mang tiểu huyệt chỗ, đã thấy một ít sáng bóng, ít ỏi không có mấy màu đen âm mao, lộn xộn ở nàng tiểu huyệt biên, thân quá hai cái nhũ tử. Lý Hổ tham lam dùng đầu lưỡi ở của nàng bụng thượng dừng lại một lát. Sau một lúc lâu sau, hắn đã xem này nữ tử toàn thân đều hôn hút một cái biến. Ngay cả của nàng ngón chân đầu cũng chưa buông tha, như thế đối một cái nữ tử tận tâm, Lý Hổ đều mình hoài nghi, này cái là làm sao vậy, gặp này nữ nhân, như thế nào liền khống chế không được, hắn cúi người nằm ở nàng kia trên người. Trước sau cọ sát vài cái, làm cho chính mình dương cụ tại kia nữ từ tiểu huyệt bức chỗ ma đến ma đi. Chính là một lát, nàng kia hô hấp nhất thời gia tốc tăng thêm lên, nhưng là ngay sau đó, Lý Hổ đã nhìn đến nàng kia ánh mắt ở rất nhỏ lặng lẽ mở ra. Này cũng là chuyện tốt, Lý Hổ cũng không tưởng khi dễ một cái tử ngư bàn nữ nhân. Nếu là nàng không điểm kháng cự, kia này chiếm đoạt còn có gì kích thích đáng nói, liếc mắt một cái nhìn đến trước mặt nam tử, kia bị ngăn chặn miệng nữ tử, hai mắt hoảng sợ trừng lão đại, bị ngăn chặn miệng phát ra ngô ngô thanh âm, thân mình lại kịch liệt vặn vẹo, nhưng là nàng càng vặn vẹo, cùng Lý Hổ trong lúc đó ma hợp lại càng kịch liệt. Như thế dưới, nhưng lại sinh ra vi diệu tác dụng, Lý Hổ thoải mái, nàng kia cũng nhíu mày. Nhưng là kia biểu tình, cũng là ở hưởng thụ bình thường, đừng lộn xộn a tiểu nương tử, Lý Hổ mặt dựa vào là nàng rất gần, cơ hồ mũi bính mũi, mà lúc này cười xấu xa nói ra lời này, nhưng làm này nữ tử sợ tới mức không nhẹ, kia nguyên bản còn ửng đỏ khuôn mặt, ở trong nháy mắt biến thành trắng bệch, như thế chuyển biến, cũng làm cho Lý Hổ có chút không đành lòng, này nữ tử than nhẹ liên tục, dục tránh vô lực. Thân mình kìm lòng không đậu run run đi lên, Lý Hổ thấy nàng khóc, nhất thời không kiên nhẫn nói, ở khóc ta liền đem ngươi thượng ở giết, ném tới trong rừng cây, đốt cho này dã thú, còn đừng nói, này nhất chiêu thật đúng là dùng được, này nữ tử lập tức thành thật, nhưng là kia nước mắt lại vẫn là chỉ không được chảy ra. Thấy nàng bất động, Lý Hổ mới nhẹ giọng nói, ta nói. Ta đem ngươi ngoài miệng bố cấp lấy điệu, ngươi nhưng không cho gọi bậy, nàng không nói lời nào, Lý Hổ sẽ không biết nàng tưởng biểu đạt cái gì, nhưng là xem nàng biểu tình, trừ bỏ hoảng sợ ở ngoài, còn có chính là đối chính mình hận, nghĩ đến này nữ tử cũng là thông minh, hơn nữa nàng càng biết chính mình tình cảnh, nàng hơi hơi gật gật đầu, xem như trả lời Lý Hổ trong lời nói. Lý Hổ thế này mới thân thủ theo miệng nàng trung xả ra mảnh vài. Không thành tưởng này nữ tử miệng vừa được đến tự do. Thế nhưng a một tiếng liền kêu to. Lý Hổ cũng là phản ứng nhanh nhẹn. Vừa lấy điệu bố đắc thủ lập tức bưng kín của nàng miệng. Ngươi dám kêu, nhạ ra ta sinh khí. Ta nhưng đối ngươi không khách khí. Lý Hổ vẻ mặt hung tướng nói. Một lần nữa ngăn chặn của nàng miệng. Lý Hổ cũng chế trụ này nữ tử huyệt đạo, làm cho nàng không thể động đậy. Thấy nàng còn khóc, Lý Hổ mắt không thấy tâm không phiền, cầm lấy nàng kia áo lót cái ở tại của nàng trên mặt. Như thế chiêu số, làm cho Lý Hổ không khỏi nhớ tới toàn chân giáo Doãn Chí Bình. Hắn khi đó khi dễ tiểu long nữ chính là lấy tay quên che khuất của nàng mắt. Nhưng là kia cũng chỉ là cực hạn ở tiểu thuyết chung. Lý Hổ không khỏi may mắn chính mình xảo ngộ, bằng không nay chính mình lão bà tiểu long nữ, sớm không phải chính mình đồ ăn, lúc này Lý Hổ giống như dã thú bình thường, ửng đỏ gắn đầy tơ máu đều song đồng nhìn chằm chằm nữ tử phấn nộn tiểu huyệt. Hai tay khiêng lên của nàng chân loan, đem hung khí nhắm ngay tiểu huyệt chi môn sau, dùng sức đỉnh đầu, tuy rằng này nữ tử tinh thần khẩn trương, nhưng là có nàng động tình nước trơn. Lý Hổ thô lỗ một chút chát đến để, rất dễ dàng chạc mở kia tầng màng trinh, đó là Lý Hổ cũng vô pháp hình dung một loại siêu cấp khoái cảm. nguyên lai này nữ tử vẫn là cái xô, làm một chút đến để, Lý Hậu cảm thấy này nữ tử cả người run rẩy dữ dội một chút. Lập tức bất động, hắn xốc lên cái ở nữ tử trên mặt áo lót, mới nhìn đến nàng lại ngất đi, nhưng là lần này, cũng là bị chính mình chiếm đoạt lộng ngất đi, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, này chiếm đoạt khoái cảm làm cho Lý Hổ mất đi lý trí. Hắn điên cuồng thả rất nhanh dùng dương cụ thâm một chút thiền một chút hướng nữ tử tiểu huyệt lý mãnh chát. Mà kia hôn đi qua nữ tử, ở sau một lát, đã bị Lý Hổ lại cấp chát tỉnh lại, làm nàng xem đến nam nhân tại nhất tủng ở chính mình trên người rong ruồi. Thả dưới thân truyền đến đau cùng thoải mái cảm giác là lúc. Nàng mới ý thức được, chính mình thất thân, nàng khóc, lại chỉ có thể phát ra ô ô tiếng động, nàng vặn vẹo kháng cự, lại càng làm cho cuồng bạo Lý Hổ hưng phấn, mà càng thêm dùng sức đối nàng tiến hành khi nhục. Của nàng nước mắt cuồng lưu, nhưng là nam nhân lại phát điên giống nhau, ở trên người nàng phát tiết, không ngừng phát tiết, a, vô lại, không, bại hoại, dâm tạc, nữ tử này thấp giọng khóc mắng, Lý Hổ hai tay cầm của nàng tiến thắt lưng, làm cho nàng hai chân bàn ở chính mình bên hông, một chút hạ va chạm, nhìn đến hai luồng tuyết trắng cái vú theo chính mình kích thích mà chớp lên. Hắn cúi xuống thân hàm ở một viên phát cứng rắn tiểu đầu V. Răng nanh không khỏi nhẹ nhàng cắn ma. Loại này âu yếm cũng không so với hạ thân co rúm đến khinh. Ngươi, a, thiên nột, như thế nào, như vậy, ta muốn, đã chết thôi, a, không, nữ tử cảm thấy tiểu huyệt lý gãi ngứa, tê dại cảm, mà trên người nam nhân dương cụ co rúm, lại vừa mới tao thổi mạnh dương chỗ. Một loại không hiểu khoái cảm làm cho nàng không tự chủ rên gì đứng lên. Kích thước lưng áo cũng phối hợp dương cụ co rúm mà cử. Lắc lắc, đi đoạn bàn một đôi chân dài càng ở làm Lý Hổ thắt lưng mông chân tế tuần toa. Thích khó chịu, muốn ta nhanh lên sao? Lý Hổ thấy nàng rơi vào cảnh đẹp, chỉ biết nàng đã muốn bị tình ái hướng hôn ý nghĩ. Quả nhiên nữ tử này thẹn thùng lung tung rên gì nói. Mau, sáp, nhanh lên, a ngô, thật thoải mái, a, mau nửa điểm, a, ta muốn, đã chết, a, đã chết, đột nhiên, nữ tử này cắn Lý Hổ bả vai, móng tay khắp hắn lưng phu thịt, thân thể kịch liệt phát run đứng lên, trong mũi, hầu gian như khóc như tố, rất cảm động kiều kêu, tiểu huyệt bên trong lại kịch liệt co rút lại, chỉ thấy nàng đem thắt lưng cao cao củng khởi. Sau đó yên lặng bất động, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Tiếp theo a một tiếng dài kêu, một cỗ nhiệt lưu không hề cảnh tấn lao ra, nhanh chóng đem tiểu huyệt trung dương cụ bao quanh vây quanh. Lý Hổ cảm giác dương cụ phảng phất cũng bị nhiệt độ hòa tan, mà cấp tốc ở bành trướng, tựa như yếu nổ mạnh bình thường, miệng vội vàng cảnh cáo quá to. A, mỹ nhân, ta bắn, cũng kịch liệt va chạm vài cái. Dương cụ ngay trước liền giống liệt hỏa bàn bạo khai, trong đầu phảng phất thấy tản ra nhiều màu tinh hỏa, thật lâu không cần, tuy rằng đã bắn một lần tinh, nhưng là Lý Hổ dương cụ như trước cứng rắn như cương thiết. Hắn còn không làm đủ, ghé vào này mỹ nhân trên người, Lý Hổ nghỉ ngơi một lát, một lần nữa lại co rúm nổi lên ở ấm áp tiểu huyệt lý dương cụ. Hắn co rúm cũng làm cho dưới thân tiểu mỹ nhân thoải mái hừ kêu lên. A, như thế nào, còn có, a, từ bỏ, Lý Hổ cũng mặc kệ của nàng cự tuyệt, cái khởi thân thể của nàng tử, làm cho nàng xoay người ghé vào giường thượng, nhìn tuyết trắng kiều cổ, cùng cái kia bị chính mình trải qua phấn nộn tiểu huyệt. Cùng kia có điểm biến thành màu đen xinh đẹp cúc hoa. Lý Hổ thế nào còn chịu được? Bán ngồi đến đây cái lão hán đẩy xe, dùng dương cụ ở tiểu huyệt thượng ma sát vài cái, chính là này vài cái, mỹ nhân tiểu huyệt liền phân bố ra rất nhiều đi em thủy. Ngô ngô, từ bỏ, nhĩ hảo tao a, một lần câu nào, làm cho ta hảo hảo cho ngươi cao trào đi, Lý Hổ tiến lên nhất cử, chỉnh căn dương cụ không căn từ phía sau sáp nhập tiểu mỹ nhân tiểu huyệt lý. Tiểu mỹ nhân kinh hô một tiếng, miệng thẳng hô, a, quá lớn, chậm một chút, đừng, a, Lý Hổ khẽ cười nói. Vậy ngươi liền điểm nhẹ thanh, nói xong Lý Hổ hai tay bắt lấy của nàng Tuyết Đồn. Mông rất nhanh cử động, ba ba thân thể tiếng đánh, làm cho cả lều trại Lý đều tràn ngập dâm mỹ hơi thở. Mà Lý Hổ mãnh liệt, cũng làm cho trước người tiểu mỹ nhân hoàn toàn thích cái thấu triệt. A, thiên nột, quá lớn, nga nga, không, ta muốn đã chết, chịu không nổi a, a, Lý Hổ vẫn như cũ kéo dài chiều cắm. Qua hồi lâu, nữ tử này phiên xem thường mắt hoa đi qua, Lý Hổ mới tính từ bỏ. Nhìn đến này tuổi thanh xuân nữ tử nước mắt đều xâm thấp bị đan. Hắn tựa hồ thanh tỉnh một ít, theo nàng tiểu huyệt Lý rời khỏi đến dương cụ, làm cho nàng nằm ở tại trên giường. Chính mình cũng nằm nghiêng ở tại này nữ tử bên cạnh. Lại qua bán chén trà nhỏ thời gian, nàng kia hai mắt lại mở. Lý Hổ nhìn đến nàng tỉnh, khóe miệng giơ lên ý cười, nhẹ giọng nói. Vừa rồi khả thoải mái nhanh a, hắn khinh bạc ngôn ngữ làm cho này nữ tử vẻ mặt chán ghét. Nàng thân thể không thể nhúc nhích, chỉ có thể oán độc trừng mắt nhìn Lý Hổ liếc mắt một cái. Lại nhắm hai mắt lại, Lý Hổ vừa thấy, nhất thời làm đứng lên, tức giận nói, đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, lão tử có thể coi trọng ngươi, là ngươi có phúc, nếu là chọc ta sinh khí. Có phải hay không còn ngại bổn đại gia công phu không đủ? Lại cho ngươi thường một lần sung sướng như thế nào? Hắn như vậy vừa nói. Nữ tử lập tức mở mắt, dùng sức chừng mắt nhìn. Lý Hổ khẽ cười nói. Ngươi còn dám kêu không? Này nữ tử lại chừng mắt nhìn. Lý Hổ thế này mới lấy điệu miệng nàng lý mảnh vài. Mà lúc này đây, nàng không dám nữa kêu. Chính là hoảng sợ đắc tượng là ở xem một cái ác ma bình thường nhìn Lý Hổ. Nói, đến chúng ta Đại Tống làm gì đến đây? Lý Hổ thầm vấn nói. Này nữ tử mang theo khóc nức nở nói. Ta là đến du ngoạn, Kim Quốc cách chúng ta Đại Tống xa như vậy. Các ngươi liền như vậy đi bộ tới nơi này du ngoạn. Ai tin đâu? Lý Hổ cười lạnh nói. Xem này nữ tử vẫn không nhúc nhích. Mà nàng đã bị chính mình chiếm đoạt một lần, nói vậy cũng không thể lực chạy trốn. Lý Hổ cũng lại càng không sợ này nữ tử xuất thủ đánh lén chính mình. Thân thủ giải khai của nàng huyệt đạo, ô ô, ta thật là lưng ta phụ vương đến Đại Tống du ngoạn. Này nữ tử thân mình nhất năng động, lập tức đứng dậy xả quá đệm chăn cái ở tại xích kiều thể thượng. Nương tựa ở lều trại biên nói, phụ vương, ngươi là người nào? Lý Hổ nhìn nàng truy vấn nói, này nữ tử không dám nhìn thẳng Lý Hổ, có thể là vừa phá qua, thân thể của nàng tử còn tại run run, thấp giọng trả lời, ta là Kim Quốc Hoàng thượng Hoàn Nhan Luân tiểu nữ nhi Hoàn Nhan Bình. Hoàn Nhan Bình, làm nàng tự giới thiệu cùng tính danh khi, Lý Hổ trong lòng nhất thời nhất nhạc, không nghĩ tới đã biết thứ lược đến nữ nhân. Dĩ nhiên là thần điêu mỹ nữ Lý cũng giữ lấy nhất tịch vị cho hết Nhan Bình. Quả nhiên là kim bàn tay to hạ mỹ nữ, làm cho Lý Hổ thế nhưng không chịu khống chế tưởng chiếm đoạt nàng. Nga, ngươi phụ vương không biết ngươi đi ra du ngoạn, ngươi là trộm đi ra. Lý Hổ tự cố đốt đầu nói. Hoàn Nhan Bình nhẹ giọng ừ một tiếng. Lý Hổ cười nói, thì phải là hiểu lầm. Ta vốn tưởng rằng ngươi là Kim Quốc đến chúng ta Đại Tống nữ thám tử. Nếu là sớm đi biết ngươi là Kim Quốc công chúa, cũng sẽ không đối với ngươi như vậy. Nghe được hắn nói như vậy, Hoàn Nhan Bình thật muốn một đầu gặp trở ngại mà tử. Nhưng là nơi này không có tường, nàng thật sự là bội phục này nam nhân, chiếm đoạt thân thể của chính mình. Thế nhưng còn có thể nói ra nói như vậy đến, ta... Hoàn Nhan Bình một trận không nói gì, Lý Hổ coi như không có việc gì nhân giống nhau, khẽ cười nói, liền cứ như vậy đi, ngủ một đêm, ngày mai nói sau, thấy hắn thân thủ lại đây lâu chính mình. Hoàn Nhan Bình sợ tới mức cuộn mình, nhưng là gặp Lý Hổ hung thần ác sát bộ dáng, nàng lại thuận theo, hai người đại bị đồng miên ôm ở cùng nhau, Lý Hổ có thể cảm giác được Hoàn Nhan Bình tim đập, kia kêu một cái cực nhanh. Chỉ là sợ nàng đối nam nữ việc sợ, Lý Hổ cũng không ở đối nàng khinh bạc, Một đêm Tường An vô sự ngủ thẳng hừng đông. Cách chương.